Chương 2300 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai cản ta thì phải chết. Chương 2311, ai cản ta thì phải chết. Thạch đo lường sẽ không sai, bát phẩm luyện đan sư xuất hiện làm nổ toàn trường, đan các đệ tử bị chấn động rồi, Trương Lai bị chấn động rồi, liền ngay cả Dịch Hữu Dung, Nhạc Vạn Sơn bọn họ cũng đều bị Long Phi bát phẩm thuật luyện đan cho chấn động rồi. Dũng Trường Phong một mặt mộng bức, thân thể loạn choạng, không ngừng mà lắc đầu nói, "Ngài không thể, không thể, tuyệt đối không thể." Ngươi sao vậy, khả năng là bát phẩm luyện đan sư đây? Ngươi mới tu luyện thuật luyện đan 3 ngày, coi như là thiên tộc cường giả cũng không làm được. Ngươi ở dối trá, ngươi khẳng định ở dối trá, các ngươi liên hợp lại dối trá chỉ 3 ngày, từ một cái gì cũng không hiểu người biến thành bát phẩm luyện đan sư, coi như nói ra đều không ai sẽ tin, quả thực chính là cái kỳ tích. Hơn nữa 20 tuổi không có đến bát phẩm luyện đan sư, chuyện này nếu như truyền đi e sợ sẽ khiến cho toàn bộ đại lục náo động, đừng nói là Triệu gia, liền ngay cả ma tộc, những quốc gia khác đều sẽ đến đây lao tù Long Phi. 16 tuổi bát phẩm luyện đan sư, sau này thành. Tự không thể nào tưởng tượng được, Dũng Trường Phong không thể tiếp thu, cũng là bởi vì hắn khổ luyện 60 năm mới đánh tới cấp 7 tông sư trình độ, nhưng là Long Phi đây, 3 ngày liền đem hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thuật luyện đan cho đạp ở dưới chân, mạnh mẽ đạp lên, hắn nói những kia đan đạo càng là toàn thắng hắn, này một hồi hắn thua triệt triệt để, thất bại thảm hại, thế nhưng hắn nhưng lại không biết Long Phi trả giá quá cái gì. 3 ngày. Không ăn không uống, không ngủ không ngớt, Long Phi suýt chút nữa liền tẩu hỏa nhập ma, này rất tính, ngay khi tối ngày hôm qua, hắn vì đột phá bát phẩm cảnh giới càng là mỗi một lần đều phóng thích thiên địa vi lô, tự nhiên vì là lửa loại kia siêu cảnh giới cao thủ pháp luyện đan, để hắn mỗi một lần đều luyện chế thành công, hai tay cùng chuyển động, mỗi một lần thành công liền tăng lên 6 giờ độ thuần thục, như vậy tốc độ đột phá tăng cường 6 lần, cũng là như thế hắn mới ở sáng sớm hôm nay đột phá bát phẩm, nhìn như một buổi tối thời. Giang, thế nhưng Long Phi hiện tại tinh thần lực hầu như đến tan vỡ biên giới, hắn thân thể liền muốn không chống đỡ nổi, quá khó tiếp thu rồi, một lần đều khó có thể chịu đựng, nhưng là hắn chịu đựng suốt cả một buổi tối, sự đau khổ này là thường người không cách nào nhịn được, bất quá. Hắn là Long Phi, trong lòng hắn rõ ràng, người không tàn nhẫn, đứng không vững, nếu muốn đứng đến ổn, vậy thì phải liều mạng, trong đầu của hắn chỉ có một mục đích. Dẫm chết Dũng Trường Phong, đang khi nói chuyện, Dũng Trường Phong cũng đang không ngừng lùi lại, bởi vì trọng tài tuyên bố hắn thua, lần này luyện đan tỷ thí, đánh cược chính là mệnh, thua người liền muốn chết, hắn không muốn chết, hắn sợ sệt tử vong, hắn hiện tại là thất phẩm luyện đan tông sư, hắn thân phận càng thêm cao quý cao thượng. Chỉ phải sống sót, Vô Cực Tông sẽ mời hắn trở thành đan các trưởng lão, Triệu gia cũng tương tự sẽ mời hắn trở thành Triệu gia phụ tá khách khanh, hắn sau này tháng ngày nhất định sẽ càng thêm sáng lạn huy hoàng. Long Phi từng bước một áp sát, nói: "Ngài Dũng trưởng lão, muốn chạy à? Ngươi mẹ! Ngươi biết lão tử vì ngày hôm nay suýt chút nữa cầm mình luyện điên rồi sao? Thương huynh đệ của ta! Bắt nạt ta tỷ! Từ ngươi ra tay bắt đầu, từ giờ khắc đó mạng của ngươi liền không thuộc về ngươi mình." Long Phi hai mắt một nanh, 3 ngày trước bao bọc ở trong người lửa giận bắn ra, may là hắn học thuật luyện đan, không phải vậy, tiểu điệp bọn họ đều gặp nguy hiểm, lần này hắn tuyệt đối sẽ không lại để xảy ra chuyện như vậy. Tốc độ tăng nhanh, Long Phi chạy như bay, cũng ở đồng thời thương khung kiếm khẽ động, y vù. Kiếm reo lên, Dịch Hữu Dung sắc mặt khôi phục như cũ, nhìn Long Phi ép sát đi tới biến sắc mặt, lập tức quát lên, "Ê Long Phi, dừng tay." Cũng ở đồng thời Dịch Hữu Dung tốc độ kinh người chạy gấp tới, Dũng Trường Phong sầm mặt lại, tần tần quát lên, "Ngươi ở dối trá, ngươi căn bản không hiểu luyện đan, ngươi cũng căn bản không phải bát phẩm luyện đan sư, vì lẽ đó ngươi căn bản không thắng ta. Nếu muốn giết ta, hừ, cẩu vật, liền ngươi cũng xứng sao?" Dũng Trường Phong tần tần quát một tiếng, nhìn về phía sau này mấy tên trưởng lão, Triệu Nhất Thiên ánh mắt một nanh, cũng không cố trên như vậy hơn nhiều, ngươi còn chờ cái gì, bảo vệ đại trưởng lão, giết cái kia dối trá tiểu tử. Giết! Tiếng nói vừa dứt, một tên trưởng lão cắn răng, cũng không thèm đến xỉa, Tinh Anh Đường đệ tử ở đâu. Xoạt xoạt xoạt, ê xoạt xoạt xoạt, ghê trong đám người, những kia trên người mặc phổ thông quần áo đệ tử đột nhiên đem trên người áo bào cho xé rách, lộ ra trên người bọn họ đệ tử Tinh Anh hầu hạ, cấp tốc cực kỳ vây giết đi tới, Nhạc Vạn Sơn sắc mặt một nanh, ghê mưu phản. Ngô Nghĩa vẻ mặt cũng là đại biến, nói, ê này Dũng Trường Phong đến cùng muốn làm cái gì? Nhạc Vạn Sơn một bước ra, ngươi lẽ nào có lý đó, trước đây lão tử sợ ngươi, kiên kỵ ngươi, là bởi vì ngươi là đan các đại trưởng lão, Huyền Nguyệt Tông không thể thiếu ngươi. Bất quá! Có Long Phi ở, ngươi thất phẩm luyện đan sư là cái rắm gì à? Nhạc Vạn Sơn đã sớm khó chịu Dũng Trường Phong, tự cho là khống chế đang các áp chế dịch hữu dung, hơn nữa đem Huyền Nguyệt Tông hơn nữa tài nguyên tu luyện đều chiếm đi, để rất nhiều người khó chịu, trước đây dám đánh cược không dám nói, hiện tại Nhạc Vạn Sơn lửa giận trong lòng bắn ra, ngươi muốn tạo phản, vậy lão tử liền có thể danh chính ngôn thuận mở giết, đồng thời hắn phía sau còn có người khác, một sóng lớn tinh anh em họ Tử lao ra, hơn nữa đang các đệ tử, hơn ngàn người cấp tốc xung phong. Tới, đội hình phi thường mạnh mẽ, Dũng Trường Phong bị bảo vệ ở trong đám người, Dũng Trường Phong cười đắc ý lên, nói, nghe tiểu tử, giết ta. Ngày hôm nay liền xem ai chết trước. Ha ha ha, lập tức, Dũng Trường Phong hét lớn một tiếng, để tất cả mọi người nghe lệnh, ta ngày hôm nay chỉ lấy mạng của hắn, cùng bất luận người nào không liên hệ, ai muốn cản ta, ai ngay khi theo ta Dũng Trường Phong đối nghịch. Đừng tưởng rằng tiểu tử này có thể luyện đan, hắn căn bản không hiểu luyện đan, hắn vẫn luôn ở dối trá, không có ta thuộc luyện đan, các ngươi căn bản đừng muốn lấy được một viên đan dược. Hắn muốn làm kinh sợ mọi người, hắn là thất phẩm luyện đan sư, nói những khác bọn họ cũng không tin, thế nhưng nói Long Phi không hiểu luyện đan, rất nhiều người tin tưởng, bởi vì bọn họ cũng đều biết luyện đan phi thường khó, một người không thể trong vòng 3 ngày tu luyện tới bát phẩm luyện đan sư, khẳng định là ở dối trá, vì lẽ đó, vào đúng lúc này, rất nhiều người còn đều đứng Dũng Trường Phong bên này, bọn họ lo lắng không đan dược, nhìn quảng trường mọi người vẻ mặt, Dũng Trường Phong trong lòng. Càng là đắc ý, hắn biết hắn làm kinh sợ, song quyền âm thầm nắm chặt, hạ thấp giọng nặng nề nói, Long Phi nhất định phải chết. Nhất định phải giết hắn. Long Phi bất tử, hắn ở Huyền Nguyệt Tông sẽ không có giá trị tồn tại, bởi vì Dũng Trường Phong trong lòng Phi thường rõ ràng, coi như Long Phi lại dối trá, thế nhưng đo lường hắc thạch sẽ không dối trá. Hắn đúng là bát phẩm luyện đan sư, người như vậy tuyệt đối không thể sống, hắn cũng không thể sống ở một cái 16 tuổi tiểu tử nghiền ép bên dưới. Triệu Nhất Thiên đối với vài tên tử sĩ sử dụng một cái ánh mắt, nhất thời này vài tên tử sĩ lập tức lao ra. Long Phi âm thầm cả kinh, lẩm bẩm nói. Cũng thật là coi thường ngươi, không nghĩ tới làm ra như thế lớn trận chiến. Bất quá. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể thoát chết được sao? Trong phút chốc Long Phi tâm thần hơi động, sát ý bắn ra. Cũng ở đồng thời thương khung kiếm trên lại tránh ra dị dạng ánh sáng, Long Phi trường kiếm chỉ tay, kiếm phong đến mức kiếm reo nổi lên bốn phía, kiếm khí bức người, càng rỡ một câu, vì ai cản ta thì phải chết.